Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604: Biết hiện tại là mấy giờ sao? Chương 351: Biết hiện tại là mấy giờ sao? Trương Hằng mấy ngày nay đi không ít đường, đi vào lữ điếm bước nhỏ tắm nước nóng, sông rơi trên người cáu bẩn, thuận tiện cũng đem quần áo cho tẩy, phơi tại trên bệ cửa sổ, lấy nơi đó nhiệt độ không khí sáng sớm hôm sau đoán chừng liền có thể làm. Dạng này tỉnh lại sau giấc ngủ hắn liền có thể thay đổi sạch sẽ y phục. Về sau không đợi mặt trời xuống núi, Trương Hằng liền cởi bỏ giày, ngã nằm xuống giường. Hắn không biết mình ngủ đại khái bao lâu thời gian, nhưng là khẳng định không có trong kế hoạch dài như vậy. Khi hắn bị tiếng đập cửa đánh thức thời điểm, bên ngoài vẫn là tối như mực một mảnh. Trương Hằng ngay đầu tiên cầm lên dưới gối đầu súng lục ổ quay, sau đó đem thân thể tựa vào cạnh cửa, động tác mạnh mẽ tựa như một con báo săn, đồng thời hỏi: "Ai?" "Là ta, tiên sinh Wendy, chúng ta lúc chiều tại tiệm tạp hóa cổng vừa gặp qua." Người ngoài cửa nói. Trương Hằng nghe vậy nhưng không có lập tức mở cửa, mà là cau mày nói: "Ngươi tìm ta làm gì?" "Ta một lần nữa suy tư một chút ngài tại xế chiều đề nghị, ta cảm thấy ngài nói có đạo lý." Wendy nói. "Ta nói cái gì?" Trương Hằng hơi sửa sang lại đầu tóc rối bời, đem còn chưa khô thấu quần cấp tốc mặc trên người. Về phần áo, hắn vẫn là quyết định lại phơi một hồi. "Ngài nói, ta đối bị tiểu quỷ chỉ huy không có gì hứng thú." "Không sai, ngươi đã được đến câu trả lời của ta, có thể đi tìm những người khác. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi biết mấy giờ rồi sao?" "Buổi sáng 5 giờ, tiên sinh," Wendy đáp. "Ta về sau lại sau khi suy tính, cảm thấy có thể để ngài toàn quyền phụ trách lần này điều tra. Ta chỉ phụ trách cung cấp đề nghị, không biết dạng này ngài có thể hài lòng không?" "Cái gì người sẽ ở buổi sáng 5 giờ đến nói chuyện?" Trương Hằng ngáp một cái. "Thật có lỗi, ta nghe nói ngài rất sớm đã ngủ rồi, mà lại nếu như chúng ta sớm một chút lên đường, ban đêm liền có thể đến Glen Trấn. Ta chỉ là hy vọng có thể sớm một chút tìm tới phụ thân ta hạ lạc. Nhất là vừa nghĩ tới hắn hiện tại khả năng rơi vào một chút người xấu trong tay, ta liền khó mà chìm vào giấc ngủ. Van xin ngài," Wendy nói xong cảm giác tựa như là đang chờ đợi thẩm phán đồng dạng. Mỗi một giây đều phá lệ dài răng rạc. Một lát sau nàng nghe được phía sau cửa truyền đến cái gì di động thanh âm. Trương Hằng đem trên đỉnh đầu cái ghế rời, sau đó nói: "Vào đi, chậm một chút." Wendy nghe vậy đại hỉ, dựa theo Trương Hằng yêu cầu chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Nàng nhìn thấy một bên cầm súng Trương Hằng, cái sau trần trụi thân trên để nàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Trương Hằng xác định Wendy đằng sau không cùng lấy những người khác, cũng không có người trốn ở thang lầu hoặc là địa phương nào. Rốt cục thu hồi trong tay súng lục ổ quay, đóng cửa lại. "Mẫu thân ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi không muốn ngay tại lúc này tùy tiện đi vào một cái lạ lẫm nam tính gian phòng sao?" Trương Hằng nói. "Ta có thể bảo hộ chính ta," Wendy nói. Mắt thấy Trương Hằng tựa hồ không tin, nàng lại bổ sung: "Nếu như ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta sẽ ở trước tiên kêu đi ra. Trong lữ điếm có không ít người, mà lại nơi này cách cục cảnh sát cũng không xa. Cảnh sát trưởng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Ta mặc dù tại trên trấn cũng không làm sao được hoan nghênh, nhưng là cũng phải nhìn là cùng ai so sánh không phải sao?" "Đương nhiên, ta tin tưởng tiên sinh ngài là cái chính trực thân mật người. Người đem thế giới này nghĩ qua đơn, giản, nếu như ta thật là người xấu nghĩ đối ngươi làm cái gì, ngươi căn bản không kêu được. Ngươi không có khả năng nhiều lần đều như thế may mắn. Bảo vệ mình biện pháp tốt nhất liền là đừng cho mình người đang ở hiểm cảnh. 80 đô la, 80 đô la, cộng thêm bởi ngài toàn quyền làm chủ. Wendy không muốn tại cái đề tài này trên xoắn suýt, lần nữa đề cao báo giá. Trương Hằng nghe vậy lại là từ chối cho ý kiến. So sánh dưới, ta càng tò mò hơn là ngươi làm sao sao không phải quyết định ta không thể đâu. Tựa như lời ngươi nói, cái giá tiền này ngươi hoàn toàn có thể đi thuê những người khác. Ta không có cách nào xác định, bọn hắn phải chăng có thể tin. Wendy trầm mặc chốc lát nói, có kiện sự tình ta không nói cho ngươi. Phụ thân ta đắc tội Lauren G. Murphy. Hắn là trấn trên người có quyền thế nhất. Trên trấn tiệm tạp hóa, quầy rượu, ngân hàng còn có lữ điếm đều là hắn. Ngoại trừ Terrell cảnh sát trưởng bên ngoài trên trấn người hoặc là làm việc cho hắn hoặc là đứng tại cái kia một bên. Đây cũng là ta tại sao muốn chọn vào lúc này tìm đến ngài một nguyên nhân. Ta không biết phụ thân ta mất tích sự tình có phải hay không cùng Murphy thiếu tá có quan hệ. Không muốn bị người xem chúng ta ở giữa tấp nập tiếp xúc. Phòng ngừa gây nên hắn cảnh giác. Lúc này mới chân chính giải thích ngươi làm sao sao sẽ thuê ta như vậy một cái người xứ khác tới. Tìm ngươi phụ thân, Trương Hằng hừ một tiếng. Bất quá chuyện này ngươi là dự định một mực giấu giếm ta sao? Vì 80 khối liền đắc tội cả huyện thành người thống trị thực sự. Cuộc mua bán này cũng không làm sao có lời. Không, tiên sinh, ta nguyên bản định trên đường cùng sự tình khác cùng một chỗ nói cho ngài. Mà lại sự tình không hề giống ngài tưởng tượng bết bát như vậy. Lincoln huyện rất lớn, mặc dù thành trấn bên trong là Murphy thiếu tá định đoạt. Nhưng là bên ngoài, những cái kia nông trường chủ cùng quặng mỏ chủ, lại trên cơ bản đều là phản đối hắn người. Dù vậy cái này đối ta tới nói vẫn như cũ là bút thâm. Hụt tiền mua bán, Trương Hằng rót cho mình chén nước. Wendy cắn răng, kia lại thêm một thớt ngựa tốt đâu. Chúng ta nông trường bên trong còn nuôi 30 ngựa đầu đàn. Ngươi có thể từ bên trong chọn một thớt. Ta chú ý tới ngài mã cũng không phải là cái gì quý báu chủng loại. Mà lại đã có tuổi. Trương Hằng không biết lầu dưới củ cải nghe được mình bị người như thế đánh giá. Trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Bất quá Wendy nói cũng là tính sự thật. Trương Hằng là chính mình sự tình mình rõ ràng. Coi như Wendy hiện tại coi như đem ngựa xích thố lôi ra đến hắn cũng cưỡi không được. Nhưng là một thớt ngựa tốt bản thân giá tiền cũng không tiện nghi. Ít nhất cũng phải 8-90 đô la. Wendy chẳng khác gì là trực tiếp gấp bội. Đây đối với trước đó chỉ là 5 khối đi lên tăng giá nàng tới nói cũng hẳn là ranh giới. Cuối cùng, 170 đô la ngược lại là có thể cân nhắc. Số tiền kia đủ Trương Hằng sinh hoạt nửa năm. Dù sao hắn coi như không đi gây cái kia gọi Murphy ra hỏa. Bởi vì màu da nguyên nhân đối phương cũng sẽ không thích hắn. Mà lại chỉ là tìm người mà nói vấn đề hẳn là cũng không lớn. Trương Hằng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, người biết may mắn sắt móng ngựa ở nơi nào sao? À, Wendy nghe vậy mờ mịt, không biết Trương Hằng cái này không đầu không đuôi một câu là có ý gì. Ngài muốn sắt móng ngựa? Không có gì, coi như ta không có hỏi qua. Trương Hằng vốn chính là bởi vì nghe Wendy nói nàng nhà nông trường. Nuôi không ít mã thuận miệng hỏi đầy miệng, không có đạt được muốn đáp án cũng không ngoài ý muốn. Hắn đối Wendy nói, đi làm ăn chút gì à, ý của ngài là. Wendy khẩn trương nói, sau khi ăn cơm xong chúng ta liền lên đường, ngươi không phải nói ban đêm liền có thể đến sao? Không, kỳ thật vẫn là có chút đường, ban đêm chỉ có thể đến nửa đường đặt chân thành trấn. Wendy nghe vậy đại hỉ, ăn ta mang có, ta lập tức mang lên. Vậy còn ngươi, ngươi muốn làm sao quá khứ? Cần cho ngươi thuê cỗ xe ngựa sao? Ngài cũng quá coi thường nông trường chủ nữ nhi. Ta cùng ngài cùng một chỗ cưỡi ngựa đi. Hết chương.